99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1058. Chúng ta không thích hợp. Phục vụ viên đem toa ăn đẩy sau khi đi vào, hướng về phía Dư Lý Lý có chút cúi đầu, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra: "Mời từ từ dùng, tạ ơn." Dư Lý Lý đem cái nắp buông xuống, nhìn xem cái kia bữa sáng, tâm tình không tốt lắm, mặt ủ mày trao ăn điểm tâm xong, nhìn một chút thời gian, đã là sắp 12 giờ rồi. Hôm nay Paris là ngày nắng chói chang, ngoài cửa sổ một mảnh sáng tỏ. Dư Lý Lý mặc quần áo về sau, liền cầm lấy bọc nhỏ túi đi ra ngoài. Paris kiến trúc cao nhất, tháp Eiffel, một đường cẩn thận từng ly từng tí. Dư Lý Lý sợ gặp Thẩm Chi Liệt hoặc là Âu Minh. Cảm ơn trời đất, bọn họ giống như không có phát hiện nàng bộ dáng. Đón xe đến tháp Eiffel, Dư Lý Lý mua vé về sau, liền tiến vào bên trong. Người có không ít, nhưng so với trong truyền thuyết người ta tấp nập, Dư Lý Lý cảm thấy còn có thể chịu đựng. Đứng hàng đội, ngồi lên thang máy, Dư Lý Lý nhìn về phía ngắm cảnh bên ngoài thang máy đầu. Rốt cục người tiến đến không sai biệt lắm, cửa thang máy bị đóng, chui vào rất nhiều người, nhưng cũng không tính hẹp. Thang máy dần dần thăng lên, Dư Lý Lý nhìn xem bên ngoài dần dần cao thăng một mảnh trắng xóa. Một đôi mắt đều thẳng, thật đẹp, trên mặt đất cảnh vật dần dần rời xa, loại cảm giác này cùng ngồi ở trên máy bay hoàn toàn không giống. Sau lưng tựa hồ có người ở chen động, Dư Lý Lý rõ ràng cảm giác được, cũng không hề để ý, một đôi mắt nhìn qua bên ngoài, không kịp nhìn, xinh đẹp không? Một đường trầm thấp tiếng nói bên tai bên cạnh vang lên. Dư Lý Lý thân thể cứng đờ, bên môi mang theo mỉm cười, có chút cứng lại đến, nghiêng đầu nhìn sang, vào mắt chính là một thân màu đen thật dày áo khoác, mang theo màu xám đậm khăn quàng cổ, làn da so với bên cạnh những đó chút những người da trắng, có vẻ hơi thiên vàng, lại là rất khỏe mạnh kiều mạch sắc. Dư Lý Lý tâm run lên, dương mắt, lập tức liền va vào cái kia một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong. Là hắn, Âu Minh thấp mắt nhìn lấy nàng, chợt, dương mắt nhìn về phía bên ngoài một mảnh kia trắng xóa thế giới. Thật xinh đẹp, Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài, nhẹ gật đầu, trong thang máy đường ngừng chạm. Dư Lý Lý cùng Âu Minh đều không có xuống. Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng phát giác được, Âu Minh tay, như có như không mà có chút tới gần tại nàng bên eo. Thân thể cứng đờ, Dư Lý Lý xoay người sang chỗ khác, chính diện nhìn xem Âu Minh. Âu Minh nhìn xem nàng, khóe môi khẽ nhếch, người gạt ta. Dư Lý Lý không rõ ràng cho lắm, mới vừa đến bên miệng mà nói, lập tức nuốt xuống. Nhìn xem Âu Minh, trong mắt chứa kinh ngạc, ngươi cùng Thẩm Chi Liệt, căn bản cũng không phải là nam nữ bằng hữu, đúng hay không? Càng không có ngủ ở cùng một chỗ, hai người bọn họ ở giữa, căn bản không có cái gì, đúng hay không? Nếu như Dư Lý Lý tiếp nhận rồi hắn, như thế nào đi nữa, Thẩm Chi Liệt cũng sẽ không đến đối diện nàng đi ngủ. Nếu như Dư Lý Lý tiếp nhận rồi hắn, coi như không nguyện ý cho Thẩm Chi Liệt đụng, đều sẽ để cho hắn cùng bản thân cùng phòng. Nghĩ đến chỗ này, Âu Minh ánh mắt sáng quắc, nhìn xem Dư Lý Lý, có chút tới gần một bước, hai tay chống ở sau lưng nàng kiếng chống đạn bên trên. Nói khẽ, đừng làm rộn, cùng ta trở về, có được hay không? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, phía sau lưng tựa ở phía sau trên lan can. Mở to một đôi mắt nhìn xem hắn. Ta biết ngươi lại giận ta. Đúng là ta làm không đúng. Là ta hơi quá đáng. Ta không tốt. Miệng ta tiện. Ngươi đánh ta cũng được. Mắng ta cũng được. Cùng ta trở về đi. Ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta. Ta đem ngươi giới thiệu cho ta tất cả thân thích, để bọn hắn đều biết ngươi. Âu Minh. Dư Lý Lý đem hắn lời nói cắt ngang. Nhìn xem hắn. Đáy mắt từng có phức tạp,